Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1104, chương 1104, Tinh Triệu Tử Lăng Thụ. Tô Nghĩa ý nghĩ là, nếu như Triệu Linh đại trận chỉ tồn tại ở trên mặt đất, liền có thể dưới đất mở ra một đầu địa đạo tiến vào bên trong, từ đó đem tất cả bảo vật đều đưa đến tay. Ngô Chiết nói ra, Triệu Linh đại trận sẽ hướng kéo dài xuống một khoảng cách, ước chừng có cái khoảng 50-60 mét. Được nghe, Tô Nghĩa mắt sáng rực lên. Lấy hắn khai quật năng lực, hoàn toàn có thể bỏ qua cho trận pháp. Cái này đã nói lên, kế hoạch là có thể thao tác. Đương nhiên, lúc này khẳng định không có thể hành động, bởi vì hiện tại chỉ triệu hoán qua tới một cái thôn thiên hồ. Phía sau cũng không biết có bao nhiêu. Đợi đến toàn bộ bảo vật đều triệu hoán tới, một tổ bưng mới kêu lên nghiện. Mặt khác, động thủ thời điểm tốt nhất là chế tạo ra hỗn loạn. Nếu như vậy có thể che giấu tai mắt người. Nếu không đường hoàng tiến vào trong trận pháp, rất dễ dàng bị phát hiện. Đến lúc đó muốn thoát thân thì không dễ dàng. Tô Nghĩa chính đang suy tư thời khắc, lần thứ hai triệu hoán đã bắt đầu. Cùng lần thứ nhất một dạng, trên bầu trời xuất hiện lần nữa một cái màu đen vết nứt. 10 giây sau đó, một đoàn tử sắc quang mang từ đó bắn ra, dọc theo hình thoi quang trụ đã rơi vào trong trận pháp. Tô Nghĩa ánh mắt cũng theo cái này đoàn tử mang chuyển rời đến trong trận pháp. Làm quang mang tiêu tán sau đó, lại gặp trong trận pháp bất ngờ nhiều hơn một gốc màu tím cây nhỏ. Cái này cây nhỏ chỉ có cao hơn 1 mét, phía trên kết 3 cái lớn chừng ngón cái trái cây màu tím. Đây là một gốc linh thực. Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. So với hắn bảo vật của hắn, hắn đối linh thực càng là ưa thích không giới. Cho đến trước mắt, lâm lang giới bên trong đã rời cắm đông đảo linh thực, đa số đều là giá trị liên thành. Số 2, cái này gốc linh thực kêu cái gì? Tô Nghĩa thu lại tâm, hỏi, không biết, trí năng chiến xa trả lời. À, Tô Nghĩa ngây ngẩn cả người. Trí năng chiến xa trước đó biểu hiện, trên cơ bản có thể dùng không gì không biết để hình dung. Thì cùng bách khoa toàn thư giống như, đột nhiên tới một câu không biết, để hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Nguyên lai cũng có ngươi không biết đồ vật a. Tô Nghĩa ý vị thâm trường cảm khái một tiếng. Trí năng chiến xa hừ nhẹ nói, tồn tại tại bảo vật trong thiên địa vô số kể, ta đương nhiên không có khả năng biết tất cả mọi chuyện. Nhưng dù vậy, cũng so ngươi biết hơn rất nhiều. Cho nên ngươi thiếu xem thường người. Ngươi nghiêu bức. Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi. Tô Nghĩa, ta biết cái này gốc linh thực lai lịch. Ngô Chiết tại gốc này linh thực phía trên đánh giá một hồi lâu, đột nhiên nói ra, là cái gì? Tô Nghĩa tinh thần tỉnh táo. Ngô Chiết chậm rãi mở miệng. Hẳn là một gốc tinh triệu tử lăng thụ. Tác dụng của nó đâu? Tô Nghĩa truy vấn. Ngô Chiết nói ra, phục dụng một viên tinh triệu tử lăng quả, có nhất định xác suất tăng cao tu vi. Bất quá, nó đối với huyễn linh cảnh võ giả có tác dụng, mà lại chỉ có thể phục dụng một lần, lại có thể tăng cao tu vi. Tô Nghĩa kích động, hắn đã tấn thăng đến huyễn linh cảnh, đạt đến phục dụng tinh triệu tử lăng quả tư cách. Mặc dù nói phục dụng về sau có nhất định xác suất, nhưng lấy hắn 27 tinh thiên phú, tăng lên tỷ lệ vẫn là vô cùng lớn. Tô Nghĩa thở phào, hỏi, lão Ngô, bình thường tới nói có thể tăng lên bao nhiêu tu vi? Chỉ cần tinh triệu tử lăng quả phát huy ra tác dụng, chỉ ít tăng lên một cái cấp bậc, nhiều nhất lời nói có thể tăng lên 3 đẳng cấp. Ngô Chiết nói ra, không tệ. Tô Nghĩa khóe miệng hơi hơi phía trên hất lên, cảm khái nói, không hổ là chân linh cảnh cường giả. Đồ tốt thật không ít. Trước mắt, hải tộc nhân vẻn vẹn triệu hoán 2 kiện đồ vật, nhưng đều đủ để được xưng tụng giá trị liên thành. Đằng sau cần phải sẽ còn tiếp tục triệu hoán. Triệu hoán lại là bảo vật gì? Giờ phút này, Tô Nghĩa vô cùng chờ mong. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.